Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1307, tự rước nhục. Phong lão, thế nào? Vạn Bảo Lâu một gian trong xương phòng. Diệp Viễn cảm thấy lo sợ, hỏi đang ở cho Lương Uyển Như bắt mạch Phong Bình. Phong Bình là Côi Sơn Thành Vạn Bảo Lâu cấp cao nhất luyện dược sư. Tại Tô trưởng quỹ dẫn tiến hạ, hắn đồng ý cho Lương Uyển Như bắt mạch. Diệp Viễn hiện tại được xưng đan thần, nhưng là chỉ có thể luyện chế thần nguyên đan. Đối Lương Uyển Như tình huống, căn bản là bất lực. Phong Bình lắc đầu, than thở, Uyển Như cô nương phàm nhân chi khu, lại chịu thần cấp độc dược mạn tính. Thân thể chỗ nào có thể chịu đựng được? Hiện tại, độc đã vào ngũ tạng lục phủ, gần sông đến linh đài. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi biến sắc. Hắn hiện tại không có thần nguyên, vô pháp thay Lương Uyển Như bắt mạch. Thế nhưng độc này vào linh đài, hắn thân là thâm niên luyện dược sư, tự nhiên biết nguy hiểm cỡ nào. Yếu hơn nữa độc, chỉ cần vừa vào linh đài, đó là thần tiên khó cứu. Phong lão, lẽ nào liền không có cách nào sao? Diệp Viễn cau mày nói. Phong Bình lắc đầu nói, muốn giải loại độc này, không phải là một sao tuyệt phẩm giải độc đan không thể. Cái này Côi Sơn Thành bên trong, còn không người có thể luyện chế tuyệt phẩm một sao giải độc đan nha. Tuyệt phẩm giải độc đan, vậy thì thật là như thần tồn tại. Đừng nói là tại Côi Sơn Thành, chính là hai sao đan thần, cũng chưa chắc có thể luyện chế được. Tuyệt phẩm đan dược, đó là yêu cầu tuyệt cường thực lực, cộng thêm nghịch thiên vận khí, mới có thể luyện chế thành công. Một bên, Tô trưởng quỹ cũng là than thở. Nhà đầu kia ta biết, mặc dù miệng không thể nói, thế nhưng bản tính 10 phần thuần lương. Không nghĩ tới cái kia Lương Minh Vũ, vậy mà làm ra bực này hổ dữ ăn thịt con sự tình. Thật là táng tận thiên lương. Phong lão mắt lộ ra vẻ khinh thường, nói, Lương Minh Vũ người này quá mức bợ đít. Trước đây vì hướng vương gia dựa vào, tại vợ cả thi cốt chưa lạnh thời điểm, cưới vương phiên nhiên, cái này ở Côi Sơn Thành nhưng là một mực truyền vi tiếu đàm. Tô trưởng quỹ bỗng nhiên một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, nhưng là gây nên Diệp Viễn chú ý. Tô trưởng quỹ, ngươi không phải có cách gì có thể cứu Uyển Như? Diệp Viễn liền vội vàng hỏi. Phong Bình xem Tô trưởng quỹ liếc mắt, nói, đừng nghĩ, không thể thực hiện được. Tô trưởng quỹ nói, đúng vậy a Diệp Viễn, con đường này quả thực không thể thực hiện được. Hay là chớ nói, thiếu ngươi nháo tâm. Diệp Viễn hiếu kỳ nói, lời này kể từ đâu? Tô trưởng quỹ, Uyển Như tiểu thư là Diệp mỗ ân nhân cứu mạng, dù là khó hơn nữa sự tình, Diệp mỗ cũng nguyện ý đi làm. Phong Bình cười hắc hắc, nói, chuyện này, ngươi sợ rằng thật không làm được. Diệp Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tô trưởng quỹ thở dài nói, Uyển Như cô nương trúng độc gọi chậm vũ thiên gia, là vương gia bất truyền bí mật. Loại độc chất này, chỉ cần không vào linh đài, vương gia Vương Lăng Ba đều có thể giải. Cái kia Vương Phiên Nhiên chính là Vương Lăng Ba thân muội muội. Diệp Viễn mày nhăn lại đến. Phong Bình cùng Tô trưởng quý ý tứ đã rất rõ ràng. Đây là vương gia độc, chỉ có vương gia có thể giải, mà vương gia chính là Vương Phiên Nhiên nhà mẹ đẻ. Để cho Diệp Viễn đi cầu vương gia. Lần này Diệp Viễn đi Lương gia cướp người, còn để cho La Kiếm trọng thương nhị trưởng lão cùng Lương Minh Vũ. Mối thù đã kết ác, liền Vương Phiên Nhiên cái kia bà nương ngoan kính, nàng làm sao có thể để cho ca ca của mình cứu Lương Uyển Như? Diệp Viễn hít sâu một hơi, hỏi Phong Bình nói, Phong lão, Uyển Như cô nương còn có thể rất lâu. Phong Bình ngẫm lại, nói, cái này khó mà nói, sợ rằng chậm nhất là, cũng chính là ngày mai. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, lại hỏi, Phong lão, Diệp Viễn muốn hướng ngươi cầu một khỏa thiên phẩm một sao giải độc đan. Không biết có thể. Đương nhiên, Diệp Mỗ cũng không lấy không ngươi. Diệp Mỗ có thể dùng 100 viên thiên phẩm thần nguyên đan tới bồi thường. Phong Bình xem Diệp Viễn liếc mắt, cười nói, theo ta được biết, ngươi bây giờ dường như sẽ chỉ luyện chế thần nguyên đan a. Ngươi dự định tự mình luyện chế tuyệt phẩm giải độc đan. Từ bỏ đi, tuyệt đối không thể. Diệp Viễn gật đầu nói, ta đi Vương gia, nếu như bọn họ bằng lòng giao ra giải dược, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu như không đáp ứng, cái kia chỉ có Diệp Mỗ tự mình động thủ. Diệp Viễn, làm cho tất cả mọi người giật mình không thôi. Bọn họ từ Diệp Viễn xông vào Lương gia chuyện này, cũng đã nhìn ra hắn là cái lòng dạ cực cao người. Cúi đầu trước người khác chuyện này, chắc là tuyệt đối sẽ không làm. Hơn nữa mọi người trong lòng hiểu rõ, mặc dù Diệp Viễn buông xuống tư thái, Vương gia đồng ý có khả năng, hầu như là số không. Vì Lương Uyển như nha đầu này, Diệp Viễn cư nhiên cam chịu nhục này. Diệp Viễn, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Tô trưởng quỹ động dung nói, Diệp Viễn nhưng là rộng rãi cười nói. Uyển như tiểu thư là vì ta mới chịu cái này cực khổ. Nàng với ta có mạng sống đại ân, ta Diệp Viễn lại có cái gì thông suốt không đi ra gương mặt này mặt. Dù là chỉ có một đường khả năng, Diệp Mỗ cũng muốn đi thử một lần. Mọi người vẻ mặt vẻ động dung, không nghĩ tới Diệp Viễn đúng là như vậy người trọng tình trọng nghĩa. Phong lão cùng Tô trưởng lão đều là vô cùng người khôn khéo. Bọn họ xem sớm đi ra. Diệp Viễn nhìn về phía Lương Uyển như ánh mắt không hề tham luyến, nói rõ hắn đối Lương Uyển như căn bản không có ý đồ không an phận. Như vậy Diệp Viễn vẻn vẹn chính là vì báo ân. Lúc này Diệp Viễn phát giác vạt áo mình động động, nguyên lai là Lương Uyển như lạp. Cúi đầu nhìn lại, đã thấy Lương Uyển như trên mặt hai đạo thanh lệ chảy xuôi mà xuống. Nàng lúc này mặc dù hết sức yếu ớt, thế nhưng thần trí thượng minh. Diệp Viễn vì nàng cư nhiên cam chịu nhục này, trong lòng nàng mười phần khổ sở. Diệp Viễn cười nói, Uyển như cô nương không cần như vậy. Diệp Mỗ trong lòng hiểu rõ, ngươi yên tâm, Diệp Mỗ nhất định sẽ cứu ngươi hồi thiên. Lương Uyển như khẽ vuốt cằm, cảm xúc nhưng là có chút kích động. Ca, lần này ngươi có thể nhất định phải giúp ta làm chủ a. Ngươi là không biết, cái kia họ Diệp tiểu tử lúc ấy có nhiều kiêu ngạo. Hắn căn bản cũng không bảo Vương gia chúng ta để vào mắt. Vương gia, Vương Phiên Nhiên tựa như súng máy, tại Vương Lăng Ba trước mặt chửi bới Diệp Viễn. Vương Lăng Ba đứng chắp tay, lẳng lặng nghe muội muội cào nhau, nhưng là chẳng có cái gì cả tỏ thái độ. Hắn biết cô muội muội này tính nết, nói tới sự tình có một thành có thể tin cũng không tệ. Hơn nữa Lương gia sự tình, nơi nào yêu cầu Vương Phiên Nhiên tới bàn lộng thị phi. Hắn sớm biết, nhanh nhẹn, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử trên người đã có bí mật gì? Vương Lăng Ba ánh mắt sáng quắc nói. Vương Phiên Nhiên nghe vậy cứng lại, ánh mắt bắt đầu trở nên trốn tránh. Ca, ngươi có ý gì? Vương Lăng Ba cười nói. Nhanh nhẹn, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Lời này không sai, nhưng là ngươi không nên quên. Ngươi ở đây Lương gia địa vị, là ai cho ngươi? Lương gia có thể rồi. Thế nhưng, cũng muốn gõ, ngươi cho rằng, Lương Minh Vũ đối ngươi ngoan ngoãn phục tùng, thật là bởi vì ngươi tay nắm đại quyền sao? Vương Phiên Nhiên đột nhiên cả kinh, nàng lúc này mới ý thức được, mấy năm nay đại ca khẳng định ở sau lưng thi rất nhiều thủ đoạn. Lương Minh Vũ sợ ném chuột vỡ đồ, mới có thể đối hắn bằng mọi cách lấy lòng. Ca, ta, Vương Lăng Ba một câu nói, liền để Vương Phiên Nhiên triệt để luận thủ đoạn, nàng kém quá xa. Vương gia tại Côi Sơn Thành địa vị càng vững chắc. ngươi cuộc sống gia đình tạm ổn mới có thể qua được càng làm dịu. Ngươi nói, đúng hay không? Vương Lăng Ba vẫn là vừa cười vừa nói. Vương Phiên Nhiên đờ đẫn gật đầu. Cho nên, tiểu tử kia trên người đã có bí mật gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.